Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, siêu cao danh vọng giá trị. Thời gian đã khuya, Thạch Lỗi tuy nhiên kích động khó nhịn, nhưng hắn vẫn là đem những tranh chữ đó tất cả đều thu nạp đứng lên. Không có ý định tiếp tục xem tiếp đi. Ngồi trong thư phòng, Thạch Lỗi đang suy tư. Đến cùng muốn hay không hiện tại liền đem những này tranh chữ giao cho Hắc Tạp. Lấy liền hoàn thành Hắc Tạp giao cho nhiệm vụ. Tiền tư hậu tưởng, hắn vẫn là quyết định tạm thời không giao. Dù sao cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đem những cái kia ống tranh nấp kỹ về sau. Thạch Lỗi trên giường lật qua lật lại là rất khó ngủ. Thẳng đến sắc trời hơi tỏa sáng. Hắn mới rốt cục ngủ mất. Khi tỉnh dậy. Đã là tới gần giữa trưa, Thạch Lỗi không để ý tới rửa mặt ăn cơm, liền vội vàng đem những cái kia ống tranh lấy ra. Tuy nói có người xâm nhập nơi này đem ống tranh trộm đi khả năng mấy cái bằng không. Nhưng Thạch Lỗi vẫn như cũ có chút bận tâm, nhìn thấy ống tranh cùng quyển trục đều tại. Hắn mới yên lòng, cái đồ chơi này, cho dù là đặt ở trong hòm sắt cũng không an toàn a. Thạch Lỗi muốn lại nghĩ. Quyết định vẫn là giao cho Hắc Tạp tốt. Bất quá, tại giao cho Hắc Tạp trước đó, Thạch Lỗi vẫn là muốn hảo hảo thưởng thức một phen những chữ này vẽ. Hiện tại trời sáng choang, chính là thưởng thức những chữ này vẽ tốt nhất thời gian. Thạch Lỗi một vài bức đem tranh chữ trải ra tại trên bàn sách. Thời gian dài lưu luyến, mỗi bức chữ vẽ hắn đều hận không thể có thể thật sâu khắc sâu vào trong đầu của chính mình. Mà dưới ánh mặt trời, những cái kia ống tranh cũng tách ra tia sáng kỳ dị. Đây tuyệt đối đều là đỉnh cấp kim ti nam mộc. Bên trên kim ti sinh động như thật, xây dựng ra một vài bức thiên nhiên hoa văn. Ánh sáng biến hóa thời điểm, những này kim ti nam mộc ống tranh cũng còn như là sóng nước dập dờn. Mười phần đẹp mắt, đơn giản say lòng người. Thạch Lỗi tâm đạo, cho dù dứt bỏ những nhân loại này báu vật tranh chữ. Chỉ là cái này 23 chi ống tranh, cũng đã có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, tại sắc trời dần dần đêm đen đến từ về sau, Thạch Lỗi mới ngồi tại thư phòng trên ghế, từ trong đầu điền mật mã vào, triệu hồi ra quyền trượng. Quyền trượng, ta đã hoàn toàn nhiệm vụ. Thạch Lỗi nói đơn giản lấy, quyền trượng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, nó đối Thạch Lỗi trên thân phát sinh qua sự tình. Kỳ thực sớm liền hiểu, chỉ bất quá, khi Thạch Lỗi không chủ động đem những chữ này vẽ giao ra, nó cũng không có cách nào cưỡng đoạt. Cấp 4 giám đốc, ngươi bây giờ là muốn nộp lên đánh dấu vật, lấy hoàn thành nhiệm vụ này à? Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngoài miệng lại nói, không nóng nảy, chúng ta trước tiên nói một chút khen thưởng sự tình. Quyền trượng có chút không vui, nói, không phải đã nói à 100 ức USD. Tăng thêm 3 vạn danh vọng giá trị, lại thêm khen thưởng thêm, người sẽ thu hoạch được tiêu phí hạn mức giảm phân nửa hoặc là tiêu phí chu kỳ gấp bội thời cơ. Còn có thể không nhìn cấp bậc hỏi thăm một vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. 100 ức USD, ta lúc nào có thể được đến trong vòng 3 ngày. Tôn quý như ta sẽ đem cái này 100 ức USD cấp cho đến trong tay ngươi. Thạch Lỗi lại lần nữa. Gật gật đầu. Lại hỏi. Danh vọng giá trị là thời gian thực hiện đi. Quyền trượng càng phát ra không kiên nhẫn nói. Chỉ cần ngươi nộp lên nhiệm vụ đánh dấu vật. Liền có thể lập tức thu hoạch được 3 vạn danh vọng đáng. Như vậy khen thưởng thêm đâu. Là ta tại sau này bất kỳ thời khắc nào cũng có thể sử dụng. Đúng không mà lại, cái này thời gian sử dụng để cho ta tự làm quyết định. Vâng vâng vâng, người nói đều đúng, người nhanh lên nộp lên nhiệm vụ đánh dấu vật. Quyền trượng đã rất lợi hại không kiên nhẫn, chỉ sợ Thạch Lỗi nói thêm gì đi nữa. Nó liền nên trở mặt, Thạch Lỗi mỉm cười, những chuyện này, không sợ càng thêm cẩn thận lặp đi lặp lại xác nhận. Nếu không, có chút sơ sẩy. Lấy Hắc Tạp cùng quyền trượng cái này chết không biết xấu hổ nước tiểu tính. Chúng nó lúc nào cũng có thể chơi hoa văn. Suy nghĩ kỹ một chút. Thạch Lỗi phát hiện cũng không có gì có thể lấy tiến hành xác nhận. Hắn nhìn một chút những cái kia ống tranh, nói, những bức họa này ống không tại nhiệm vụ đánh dấu vật bên trong. Các ngươi cũng không thể lấy đi, không có cầm hay không? Những vật này, tôn quý như ta căn không để vào mắt, mà lại, cấp 4 giám đốc, tôn quý như ta quả thực không hiểu. Những vật này cũng đơn giản cũng là có thể bán ít tiền mà thôi. Ngươi bây giờ coi như không cân nhắc còn lại, cũng là sắp hội thu hoạch được 100 ức USD tài phú người. Chút tiền ấy ngươi đến mức như thế so đo à? Thạch Lỗi nghiêm mặt nói. Cùng các ngươi, nhất định phải so đo. Quyền trượng im lặng, đơn giản lười nhác đậu đen rau muống. Thạch Lỗi ngẫm lại, rốt cuộc nói. Hiện tại, các ngươi có thể lấy đi nhiệm vụ đánh dấu vật. Nhưng là, ta nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi. Những chữ này vẽ, các ngươi có khả năng có thời gian dài nhất không thể vượt qua ta hạn mức này chu kỳ kết thúc. Nói cách khác, tại kết toán nhật trước đó, các ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Tốt tốt tốt, nhất định còn cho ngươi. Thạch Lỗi lúc này mới vung tay lên, biểu thị nộp lên nhiệm vụ đánh dấu vật. Sau đó liền trơ mắt nhìn lấy này 23 bức nhân loại báu vật cấp bậc tranh chữ. Hóa thành điểm điểm ánh vàng biến mất tại trước mắt hắn. Lui thẻ về sau, Thạch Lỗi thẩm tra một chút chính mình danh vọng giá trị. Này bên trên sổ tự rất lợi hại đặc sắc. Vậy mà đột phá 16 vạn chi cự. Mặc dù chỉ là vừa mới vượt qua 10 vạn. Nhưng là, đây đã là nhượng Thạch Lỗi vô pháp tưởng tượng một khoản tiền lớn. Hắn lập tức hao phí một cái danh vọng giá trị tiến hành rõ ràng chi tiết thẩm tra. Sớm chút thời gian, Thạch Lỗi hết thảy có hơn 24,000 danh vọng giá trị. Sau đó hắn đạt được đám kia ấn tượng phái họa sĩ tác phẩm. Giao cho Hắc Tạp về sau, thu hoạch được 3 vạn danh vọng đáng. Mà lúc đó còn có một số giải rác danh vọng giá trị. Đi qua danh vọng thẻ gấp bội về sau, hắn danh vọng giá trị tổng ngạch đã tiếp cận 9 vạn. Nhưng là, lúc ấy hắn liền sử dụng 6.000 danh vọng giá trị. Đổi lấy một chương thẻ lam, hắn danh vọng giá trị còn thừa lại đại khái 8.400.000 điểm. Mà bây giờ, hắn nộp lên này 23 bức chữ vẽ thu hoạch đến danh vọng giá trị là 3.000.000 điểm. Gấp bội về sau, cũng chính là hẳn là 144.000 điểm khoảng chừng. Ý vị này, trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi danh vọng giá trị tự hành tăng trưởng, đạt tới hơn 16.000 điểm. Cân nhắc đến danh vọng thẻ gấp bội nhân tố, hắn tự hành tăng trưởng danh vọng giá trị, cũng có 8.000 điểm. Danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết bên trong, đương nhiên là có lấy kỹ càng ghi lại. Đầu tiên xuất hiện, cũng là một khoản 3.000.000 điểm khoản tiền lớn. Đây đương nhiên là Hắc Tạp cho hắn. Theo sát lấy, là một hệ liệt 3.5 điểm cống hiến. Thạch Lỗi cũng lười nhìn kỹ. Lỗ Phồn Đông cống hiến một khoản 120 điểm danh vọng giá trị. Đây cũng là đến từ kỹ thuật đột phá. Hướng xuống lại xuất hiện một cái đại ngạch danh vọng giá trị. Trọn vẹn 1.600 điểm. Đương nhiên chỉ có đến từ người đưa đò. Theo sát lấy đầu này, là Hải Địa Tổng thống Khố Lý cống hiến hơn 300 điểm. Cái này hơn 300 điểm, có cảm kích, Thạch Lỗi dù sao giúp hắn ngồi vững vàng Tổng thống vị trí. Cũng có phẫn nộ, Thạch Lỗi xảo trá nhượng hắn cũng rất lợi hại đau đầu. Điều này hiển nhiên là một khoản tâm tình rất phức tạp phía dưới tạo thành danh vọng đáng. Lại phía sau, là Tống Tử Duyên, hơn 100 điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là thuần túy cảm kích. Anthony tên chắc chắn sẽ không xuất hiện tại danh vọng hệ thống bên trong. Mà hắn chỗ cống hiến danh vọng giá trị, thình lình đạt tới 1.800 điểm. Vậy mà so người đưa đò cống hiến còn nhiều a. Như thế nhượng Thạch Lỗi thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Thạch Lỗi giết con của hắn, lại một đường giết tiến hắn trang viên, nhượng hắn tại trước khi chết cảm thụ một hệ liệt phức tạp cảm tình. Cơ hồ có thể tính là đem cuộc đời chỗ có cảm xúc trong nửa giờ ngắn ngủi trải nghiệm một lần. Cống hiến cao một chút, kỳ thực cũng có thể hiểu được. Xuống chút nữa, vậy mà lại là người đưa đò. 1.200 điểm, Thạch Lỗi cau mày một cái. Xem ra, đây là bởi vì Andrei tử vong tạo thành. Dù sao, đó mới là người đưa đò chính mình âm mưu. Mà về sau Anthony này bộ phận. Nhưng thật ra là Thạch Lỗi chủ động kết quả. Đó là một chuyện khác. Hai, cái này nói rõ một chút. Trước đó danh vọng giá trị tại Paris thời điểm. Tính sai, thêm 3 vạn điểm. Tác giả khuẩn quên gấp bội sự tình. Nơi này mới là chính xác trị số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.